người tốt giúp đỡ. Nhưng ngày nay, bố có một đế chế tài sản khổng lồ và bố đã đổ một lượng tài sản khổng lồ vào quỹ từ thiện. Như thăng trầm của muôn vàn đổi thay, như thăng trầm của biển cả vô tận, những người xuất thân từ tầng lớp thấp kém và gia đình nghèo khó, thông qua sự chăm chỉ, kiên trì theo đuổi và trí tuệ, cũng có thể đạt được danh tiếng và sự nổi bật, trở thành một quý tộc mới. Tất cả nhân phẩm và danh dự đều phải do chính mình tạo ra, nhân phẩm và danh dự đó mới có thể tồn tại lâu dài. Nhưng trong xã hội ngày nay, con nhà giàu lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Tiếc thay, nhiều người trong số họ thiếu tinh thần dám nghĩ dám làm, nhưng lại viển vông và thâm hiểm đến mức rất nhiều người dù lớn lên trong cảnh giàu sang nhưng chết trong nghèo đói. Vì vậy, còn phải tự hoàn thiện mình trong cuộc chiến với giông tố cuộc đời để vượt lên chính mình, tận hưởng niềm vui thành công, giành được sự tôn trọng của xã hội. Còn chỉ có thể tạo ra bằng bàn tay của chính mình. Hãy cho họ biết rằng, vòng nguyệt quế danh dự sẽ chỉ được đeo trên người những ai đủ can đảm để khám phá vùng đất bên ngoài vòng tròn an toàn và nói với họ rằng siêng năng là cho chính họ, không phải cho người khác. Họ là người được hưởng lợi nhiều nhất từ siêng năng. Từ khi còn nhỏ, bố đã bị thuyết phục rằng nếu không làm việc chăm chỉ sẽ không có kết quả và thành quả đích thực. Bố sinh ra trong gia đình nghèo, không có cách nào khác hơn là thành công thông qua sự siêng năng. Khi còn đi học, bố không phải là một học sinh thông minh, vì vậy bố chỉ có thể chuẩn bị bài tập về nhà một cách siêng năng và kiên trì. Khi bố 10 tuổi, bố biết mình sẽ làm nhiều việc nhất có thể, chặt củi, vắt sữa, lấy nước và cày bừa. Bố làm mọi thứ và không bao giờ bỏ cuộc. Chính những năm tháng vất vả, nhọc nhằn ở quê này đã hun đúc nên ý chí giúp bố chịu khó khởi nghiệp sau này. Nó cũng khiến bố kiên trì hơn và hình thành sự tự tin mạnh mẽ cho bố. Bố biết rằng, lý do tại sao bố luôn cảm thấy bình tĩnh khi đối mặt với nghịch cảnh trong tương lai, kể cả thành công của bố, phần lớn là do sự tự tin mà bố đã hình thành từ khi còn nhỏ. Siêng năng có thể trau dồi phẩm chất của con người và trau dồi năng lực của con người. Khi bố làm việc cho công ty đầu tiên, bố đã nổi tiếng là một nhân viên kế toán trẻ với khả năng phi thường và xuất chúng. Trong những ngày đó, bố có thể nói là làm việc cả ngày lẫn đêm và cả ngày lẫn đêm. Khi đó, người chủ của bố nói với bố rằng anh sẽ thành công với sự kiên trì phi thường của mình. Dù không hiểu tương lai sẽ như thế nào, nhưng có một điều bố tin rằng chỉ cần mình làm điều gì đó bằng cả trái tim thì sẽ không bao giờ thất bại. Ngày nay, dù đã gần 70 tuổi, bố vẫn đang chiến đấu trong thương trường vì bố biết rằng cách nhanh nhất để kết thúc cuộc đời mình là không làm gì cả. Mọi người đều có quyền lựa chọn, nghỉ hưu. Thái độ sống vu vơ đó có thể đầu độc con người. Bố luôn coi việc nghỉ hưu là một sự ra đi khác và bố chưa bao giờ ngừng đấu tranh trong một ngày bởi vì bố biết ý nghĩa thực sự của cuộc sống. John, địa vị danh giá của bố ngày nay, khối tài sản khổng lồ chỉ để đền đáp công lao và sức sáng tạo mà bố đã trả giá cao hơn người thường rất nhiều. Bố là một người bình thường và bố không có vương miện trên đầu, nhưng với sự kiên trì và bền bỉ, bố đã làm việc chăm chỉ để đạt được danh tiếng của mình. Danh tiếng của bố không phải là hão huyền, mà là một chiếc vương miện được đúc bằng mồ hôi công sức. Một chút ghen tuông nông nổi và hiểu biết nông cạn đều là bất công đối với bố. Sự giàu có của chúng ta là phần thưởng cho sự chăm chỉ. Chúng ta hãy củng cố niềm tin, xác định mục tiêu của mình và tiếp tục làm việc chăm chỉ. Hỡi con trai của ta, con cần tin tưởng vào ý muốn của Chúa. Bố yêu của con. Thư 16, không có lời bào chữa. Ngày 15 tháng 4 năm 1906, John thân mến. Đội trưởng Scofield lại thua. Anh ta trong một chút bực tức đã làm hỏng cây gậy đánh gôn của mình, nên anh ta phải mua một cây gậy khác. Nói thẳng ra, bố thích tính cách của đội trưởng hơn. Mục tiêu của cuộc sống là giành chiến thắng, và khi chơi cũng vậy, nên bố sẽ mua cho anh ấy một cây gậy mới. Bố hy vọng điều này sẽ không được coi là phần thưởng cho sự nóng nảy của anh ấy. Nếu không, anh ấy sẽ mất kiểm soát và bố sẽ rất hối hận. Đội trưởng Scofield cũng có một lợi thế đáng khen ngợi. Mặc dù thua cuộc sẽ khiến anh ấy không vui, nhưng anh ấy tin rằng chiến thắng không có nghĩa là tất cả và cách chiến thắng mới là điều quan trọng nhất. Vì vậy, sau khi thua cuộc, anh ấy không bao giờ bao biện. Trên thực tế, Scofield có thể giải thích lý do thua cuộc của mình là do quá già yếu, nhưng ông chưa bao giờ làm như vậy. Theo bố, lời bào chữa là một loại bệnh hiểm nghèo, và những người mắc bệnh hiểm nghèo này đều là kẻ thua cuộc, không có ngoại lệ. Tất nhiên, những người bình thường cũng có một số triệu chứng nhẹ. Tuy nhiên, một người càng thành công thì càng có ít lời bào chữa. Sự khác biệt lớn nhất giữa những người thịnh vượng và những người không làm gì là bao biện. Chỉ cần con để ý một chút, con sẽ thấy rằng những người không làm gì hoặc dự định làm gì đó thường phải ngả mũ giải thích tại sao anh ta không làm, tại sao anh ta không thể làm được. Hành động đầu tiên của kẻ thất bại trong việc tự làm gì đó là tìm ra nhiều lý do khiến mình thất bại. Bố khinh thường những người giỏi bao biện vì đó là hành vi của những kẻ hèn nhát, và bố cũng thông cảm với những người giỏi bao biện vì những lời bào chữa là nguyên nhân dẫn đến thất bại. Một khi kẻ thất bại tìm được một cái cớ hay ho, anh ta sẽ nắm lấy nó, rồi luôn lấy cớ này để giải thích cho mình và cho những người khác. Tại sao anh ta không thể làm được nữa? Tại sao anh ta không thể thành công? Lúc đầu, anh ta vẫn có thể biết lời bào chữa của mình dối trá đến mức nào. Nhưng sau nhiều lần sử dụng, anh ta sẽ ngày càng tin rằng đó hoàn toàn là sự thật và tin rằng những lời bào chữa này là lý do thực sự khiến anh ta không thể thành công. Kết quả là bộ não của anh ta bắt đầu lười biếng và cứng nhắc để những nỗ lực tìm cách giành chiến thắng trở thành một con số 0. Nhưng họ không bao giờ muốn thừa nhận rằng họ là một nguyên nhân. Thỉnh thoảng, bố từng nghe thấy ai đó đứng lên và nói: "Tôi đã thành công nhờ nỗ lực của chính mình." Nhưng từ trước đến nay, bố chưa gặp một người đàn ông hay đàn bà nào dám đứng lên và nói: "Tôi là người đã làm cho tôi thất bại." Kẻ thất bại có một bộ lý do bào chữa. Họ đổ lỗi cho sự thất bại về gia đình, tính cách, tuổi tác, môi trường, thời gian, màu da, tôn giáo, ai đó hoặc thậm chí là tâm linh. Những lời bào chữa tồi tệ nhất là sức khỏe, trí thông minh và may mắn. Lý do phổ biến nhất là một lý do lành mạnh, một câu "cơ thể tôi không tốt" hoặc "tôi bị bệnh gì đó" trở thành lý do để không làm hoặc thất bại. Nhưng trên thực tế, không ai khỏe mạnh hoàn toàn, ai cũng phải gặp một số vấn đề về thể chất. Nhiều người sẽ khuất phục hoàn toàn hoặc một phần lý do này, nhưng không phải những người quyết tâm sẽ thành công. Ông Gates từng giới thiệu với bố một giáo sư đại học. Anh ấy không may bị mất một cánh tay trong một chuyến du lịch, nhưng cũng giống như những người lạc quan mà bố biết, anh ấy vẫn mỉm cười và giúp đỡ những người khác. Khi anh ấy nói về tình trạng khuyết tật của mình vào ngày hôm đó, anh ấy nói với bố: "Đó chỉ là một cánh tay. Tất nhiên, hai cánh tay thì tốt hơn, nhưng chỉ có một cánh tay của tôi bị cách bỏ và trái tim của tôi vẫn hoàn thiện 100%. Tôi thực sự cảm ơn vì điều này." Có một câu nói cổ rất hay: "Tôi đã bực tức vì đôi giày rách của mình cho đến khi tôi gặp một người không có chân." May mắn thay, sức khỏe của bố tốt hơn nhiều so với việc phàn nàn về sự khó chịu. "Nhờ sức khỏe con có thể làm được nhiều việc hơn." Bố thường nhắc nhở bản thân rằng thà kiệt sức còn hơn hư hỏng. Cuộc sống là để chúng ta tận hưởng. Nếu chúng ta lãng phí thời gian để lo lắng cho sức khỏe của mình và thực sự muốn bị ốm, đó là một điều bất hạnh. Cái cớ "tôi không đủ thông minh" cũng rất phổ biến. Hầu như 95% mọi người đều gặp vấn đề này, nhưng ở các mức độ khác nhau. Cái cớ này khác hơn, nó thường im lặng. Mọi người sẽ không công khai thừa nhận mình thiếu thông minh, đa số đều suy nghĩ rất sâu trong lòng. Bố phát hiện ra rằng hầu hết mọi người đều có hai thái độ sai lầm cơ bản đối với trí tuệ là đánh giá quá cao sức mạnh não bộ của người khác và đánh giá quá thấp sức mạnh não bộ của họ. Vì những sai lầm này mà nhiều người coi thường bản thân, họ không muốn đối mặt với thử thách vì nó đòi hỏi trí tuệ đáng kể. Những người nghĩ rằng họ ngu ngốc là những người thực sự ngu ngốc. Họ nên biết rằng nếu một người coi trọng trí tuệ và đủ can đảm để dùng nó, anh ta sẽ có thể làm tốt. Bố nghĩ điều thực sự quan trọng không phải là con có bao nhiêu trí thông minh, mà là làm thế nào để sử dụng trí thông minh mà con đã có để trở thành một nhà kinh doanh giỏi. Con không cần phải nhạy bén, con không cần phải có những kỷ niệm tuyệt vời, cũng như chìa khóa duy nhất để đứng đầu trường là con phải có sự quan tâm và nhiệt tình. Trong kinh doanh, sự quan tâm và nhiệt tình là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại. Kết quả của sự việc thường tỷ lệ thuận với sự nhiệt tình của chúng ta. Sự nhiệt tình có thể khiến mọi thứ tốt hơn gấp 100.000 lần. Nhiều người không biết nhiệt tình là cái gì. Cái gọi là nhiệt tình là điều này thật tuyệt vời. Đó là loại nhiệt tình và động lực. Bố tin rằng Một người tầm thường với thái độ lạc quan, tích cực và hợp tác sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, được nhiều người kính trọng hơn là một người tài giỏi xuất chúng nhưng bi quan và thụ động. Thành công lớn là bất kể anh ta phải đối mặt với những nhiệm vụ nhỏ nhặt tầm thường, những nhiệm vụ khó khăn hay những kế hoạch quan trọng, chỉ cần anh ta chuyên tâm hoàn thành với sự nhiệt tình thì kết quả sẽ tốt hơn rất nhiều so với những người thông minh nhưng lười biếng, bởi vì sự tập trung và kiên trì chiếm tới 95% năng lực của một người. Một số người luôn thở ngắn than dài, tại sao nhiều người rất giỏi đã thất bại? Bố không bao giờ để họ thở dài trước mặt bố một lần nào nữa. Nếu một người tài giỏi luôn sử dụng trí não tuyệt vời của họ để chứng minh tại sao mọi thứ không thể thành công, thay vì làm chỗ dựa cho tinh thần để tìm ra nhiều con đường khác nhau đi đến thành công, thì vận mệnh sẽ tìm đến họ. Suy nghĩ tiêu cực không trợ giúp cho trí thông minh, nó ngăn cản họ thực hiện công việc và chẳng đạt được kết quả gì. Nếu họ có thể thay đổi tư duy, bố tin rằng họ sẽ làm được nhiều điều tuyệt vời. Một bộ não luôn nghĩ ra những điều lớn lao nhưng không hành động thì chỉ là một thùng bột nhão rẻ tiền. Cách sử dụng trí thông minh quan trọng hơn nhiều so với mức độ thông minh của chúng ta. Ngay cả trình độ học vấn cao cũng không thể thay đổi được quy luật thành công cơ bản này. Trình độ học vấn không phải là lý do thực sự của việc thực hiện tốt hay xấu, mà là quản lý tư tưởng bản thân. Những nhà kinh doanh giỏi nhất không bao giờ lo lắng thừa, họ tràn đầy nhiệt huyết. Nâng cao phẩm chất nhân tài là không dễ, nhưng nâng cao phương thức trọng dụng nhân tài thì dễ. Nhiều người mê tín rằng kiến thức là sức mạnh. Theo bố, câu này chỉ đúng một nửa. Tri thức chỉ là sức mạnh tiềm tàng, và chỉ khi tri thức được vận dụng và ứng dụng thì nó mới thể hiện được sức mạnh của chính mình. Tại Standard Oil, không bao giờ có một nhân viên giống như một cuốn từ điển, bởi vì bố không cần một chuyên gia, người chỉ nhớ mà không nghĩ. Người bố muốn là một người thực sự có thể giải quyết vấn đề, đưa ra nhiều ý tưởng khác nhau, một người có ước mơ và can đảm để thực hiện hóa chúng. Những người sáng tạo có thể kiếm tiền cho bố, nhưng những người chỉ có thể ghi nhớ thông tin thì không thể. Một người sử dụng trí thông minh như một cái cớ sẽ không bao giờ đánh giá thấp trí thông minh của bản thân hoặc đánh giá quá cao tài năng của người khác. Anh ta tập trung vào việc sử dụng trí tuệ của mình để khám phá ra những cơ hội mà anh ta sở hữu. Anh ấy biết rằng điều thực sự quan trọng không phải là anh ấy có bao nhiêu tài năng, mà là cách anh ấy sử dụng tài năng hiện có và cách sử dụng bộ não của mình. Anh ấy sẽ thường xuyên nhắc nhở bản thân rằng trí lực của tôi quan trọng hơn tài năng của tôi. Anh ấy có một mong muốn mạnh mẽ để thiết lập thái độ tôi phải chiến thắng. Anh ta biết dùng tài năng của mình để chủ động sáng tạo, dùng tài năng của mình để tìm ra con đường thành công. Anh ấy cũng biết rằng sức mạnh tư duy có giá trị hơn trí nhớ. Anh ta phải dùng trí óc để sáng tạo và phát triển ra những ý tưởng mới, tìm ra những cách làm tốt hơn, và bất cứ lúc nào cũng phải nhắc nhở bản thân rằng mình đang sử dụng trí óc để tạo ra lịch sử hay chỉ ghi lại lịch sử do người khác tạo ra. Mọi thứ xảy ra đều có lý do, và những cuộc gặp gỡ giữa con người với nhau không hề tình cờ. Vì vậy, nhiều người đổ lỗi cho thất bại của họ là do xui xẻo. Khi nhìn thấy người khác thành công, họ nghĩ đó là do may mắn. Bố không bao giờ nghĩ rằng may mắn là tốt hay xấu, trừ khi bố nghĩ rằng những kế hoạch và hành động được chuẩn bị kỹ lưỡng mới gọi là may mắn. Nếu may mắn quyết định ai nên làm gì, thì mọi doanh nghiệp sẽ sụp đổ. Giả sử công ty Standard Oil muốn tái cơ cấu theo may rủi, thì việc đặt tên của tất cả nhân viên trong công ty vào một thùng lớn là điều cần thiết. Tên đầu tiên được rút ra là chủ tịch, và tên thứ hai là phó chủ tịch, vân vân. Thật nực cười phải không? Nhưng đây là chức năng của may mắn. Bố không bao giờ khuất phục trước may rủi. Bố tin vào luật nhân quả. Nếu nhìn vào những người có vẻ đầu xuôi đuôi lọt, con sẽ thấy rằng không phải may mắn mà chính là sự chuẩn bị, lên kế hoạch và suy nghĩ tích cực mới mang lại vẻ đẹp cho họ. Nếu nhìn vào những người đen đủi, con sẽ thấy rằng đằng sau họ là những nguyên nhân rõ ràng. Những người thành công có thể đối mặt với thất bại, học hỏi từ thất bại và tạo ra cơ hội. Những người tầm thường dễ nản lòng. Người ta không thể thành công nhờ may mắn mà phải trả giá bằng nỗ lực. Bố không muốn dựa vào may mắn để giành chiến thắng và để đạt được những điều tốt đẹp khác trong cuộc sống của mình. Vì vậy, bố tập trung vào việc phát triển bản thân và trau dồi những phẩm chất khác nhau giúp bố trở thành người chiến thắng. Những lời bào chữa ngăn cản hầu hết mọi người đến với thành công. 99% thất bại là do mọi người đã quá quen với việc kiếm cớ. Vì vậy, để theo đuổi thành công trong sự nghiệp, Bước quan trọng nhất là ngăn cản bản thân con bao biện, bố yêu của con. Bức thư thứ 17, con có hạt giống thành công trong tay. Ngày 29 tháng 5 năm 1926, John thân mến. Mới hôm qua, bố nhận được một lá thư từ một chàng trai quyết tâm trở thành một người giàu có. Trong thư, anh ta cầu xin bố trả lời một câu hỏi. Cháu thiếu vốn thì nên khởi nghiệp và làm giàu như thế nào? Chúa ơi, anh ấy muốn bố chỉ ra hướng đi của cuộc đời anh ấy. Việc dạy dỗ người khác dường như không phải là chuyên môn của bố. Nhưng bố không thể từ chối tấm chân tình của anh ấy. Bố nhắn rằng, cháu cần vốn nhưng cháu cần có ý thức chung hơn. Ý thức chung quan trọng hơn tiền bạc. Đối với một đứa trẻ nghèo chuẩn bị khởi nghiệp, họ thường lo lắng về việc thiếu vốn. Nếu họ sợ hãi, họ sẽ chần chừ, đi chậm như con ốc sên, hoặc thậm chí dừng lại trên con đường thành công và không bao giờ vượt lên được. Vì vậy, bố đặc biệt nhắc nhở anh ta trong thư trả lời, để đi từ nghèo khó đến thịnh vượng một cách suôn sẻ, điều quan trọng là cháu phải vững tin rằng cháu là vốn liếng lớn nhất của chính mình. Cháu phải có niềm tin vào bản thân và hành động liên tục cho đến khi niềm tin thay thế cho sự nghi ngờ. Cháu phải biết rằng cháu sẽ đạt được những gì cháu tin tưởng. Niềm tin là sức mạnh đưa cháu về phía trước. Tất cả những ai mong muốn thành công nên nhận ra rằng những hạt giống của thành công được gieo bên trong mỗi người. Chỉ cần anh ấy nhận ra điều này, anh ấy có thể đạt được những điều mình muốn. Trong thư, bố đã kể cho người thanh niên nghe về một câu chuyện Ả Rập. Bố tin rằng câu chuyện này sẽ mang lại lợi ích cho những người khác và thậm chí là tất cả mọi người. Câu chuyện như thế này. Ngày xưa có một người Ba Tư tên là Hafid sống cạnh sông Indu không xa. Anh đã có một vườn phong lan rộng lớn, hàng trăm mẫu ruộng và những khu vườn chủ phú. Anh ấy là một người hạnh phúc và rất giàu. Bởi vì anh ấy rất giàu nên anh ấy rất mãn nguyện. Một hôm, có một vị sư già đến thăm anh ta, ngồi bên lò sưởi và nói với Hafid rằng: anh giàu có, sinh sống yên lành, nhưng nếu có trong tay mỏ kim cương thì có thể mua được đất đai của cả một đất nước. Anh có thể dùng sức ảnh hưởng của khối tài sản khổng lồ này để đưa anh lên ngôi. Sau khi nghe những lời cám dỗ của vị sư già, Hafid đi ngủ vào hôm đó, anh ta trở thành một người nghèo, không phải vì anh ta mất tất cả, mà vì anh ta bắt đầu mất đi sự biết ơn với cuộc sống. Nên anh ta cảm thấy mình thật tội nghiệp, và bởi vì anh ta nghĩ rằng mình nghèo, anh ta không hài lòng nghĩ rằng tôi muốn có một mỏ kim cương. Vì vậy, Hafid trằn trọc suốt đêm. Sáng sớm hôm sau, anh ta chạy đi tìm nhà sư. Lão sư mới sáng sớm đã bị đánh thức, trong lòng rất không vui. Nhưng Hafid hoàn toàn phớt lờ điều này. Anh ta nói với ông có thể cho tôi biết tôi có thể tìm thấy kim cương ở đâu không? Kim cương? Anh muốn kim cương làm gì? Tôi muốn có khối tài sản khổng lồ, Hafid nói, nhưng tôi không biết kim cương ở đâu. Ồ, lão sư hiểu ra và nói, ngươi chỉ cần đi tìm một dòng suối trong núi chảy ra cát trắng, liền có thể tìm được kim cương trong cát. Có thực sự có một con sông như vậy hay không? Có rất nhiều, chỉ cần đi ra ngoài tìm, anh sẽ tìm được. Tôi sẽ đi, Hafid nói. Vì vậy anh ta đã bán trang trại, thu hồi khoản vay và giao ngôi nhà cho hàng xóm chăm sóc. Lên đường đi tìm kim cương. Đầu tiên, Hafid đến khu vực Monlai Mountain, sau đó đến Palatine, sau đó đến châu Âu, cuối cùng anh ta tiêu hết tiền và trở nên vô giá trị. Anh ta đứng như một người ăn xin bên bờ biển Barcelona, Tây Ban Nha và nhìn thấy những con sóng lớn đánh vào bờ. Người đàn ông tội nghiệp và đau đớn này không thể chống lại sự tuyệt vọng. Anh ta nhảy và rơi xuống từ đỉnh cao. Không lâu sau cái chết của Hafid, người thừa kế của anh đã dắt con lạc đà đi uống nước trong vườn. Khi con lạc đà thò mũi vào làn nước trong như pha lê của khu vườn, người thừa kế thấy lấp lánh trên bãi cát trắng, dưới đáy suối trong sáng kỳ lạ. Anh ta đưa tay xuống, chạm vào một hòn đá đen, và có một nơi sáng bóng phía trên đá, có màu như cầu vồng. Anh ta mang viên đá kỳ lạ này vào phòng, đặt nó lên kệ sưởi và tiếp tục làm công việc của mình, hoàn toàn quên mất nó. Vài ngày sau, vị sư già nói với Hafid nơi tìm viên kim cương, đã đến thăm người thừa kế của Hafid. Ông ta nhìn thấy ánh sáng từ phía viên đá và ngay lập tức chạy ra ngoài, ngạc nhiên hét lên. Đây là một viên kim cương, đây là một viên kim cương. Hafid đã trở lại à? Không, ông ấy vẫn chưa về. Và đó không phải là một viên kim cương, Nó chỉ là một viên đá. Tôi đã tìm thấy nó ở khu sân sau nhà mình. Thiếu gia, ngươi thật là giàu có. Ta đã nhìn thấy kim cương rồi. Đây quả thật là kim cương. Thế là họ cùng nhau lao ra vườn, nơi có dòng suối chảy ra cát trắng. Người ta tìm thấy nhiều viên kim cương còn đẹp và quý hơn viên đầu tiên. Đây là cách người ta phát hiện ra mỏ kim cương Golconda ở Ấn Độ. Đây là mỏ kim cương lớn nhất trong lịch sử nhân loại và giá trị của nó vượt xa Kimberley của Nam Phi. Viên kim cương được đặt trên vương miện của vua Anh và viên kim cương lớn nhất thế giới được đặt trên vương miện của Hoàng đế Nga đều được thu thập từ mỏ kim cương này. John, bất cứ khi nào bố nhớ lại câu chuyện này, bố không thể không thở dài cho Hafid. Nếu Hafid có thể ở lại quê nhà, tự mình cuốc ruộng làm vườn thay vì đi tìm ở bên ngoài, hắn sẽ không bị biến thành ăn mày, nghèo đói, thậm chí nhảy xuống biển để tự tử. Không phải câu chuyện nào cũng có ý nghĩa, nhưng câu chuyện Ả Rập này đã mang đến cho bố những bài học cuộc sống quý giá. Viên kim cương của con không nằm giữa núi xa hay biển cả. Nếu con quyết tâm đào, viên kim cương nằm ở sân sau của con. Điều quan trọng là phải tin tưởng vào bản thân một cách chân thành. Mỗi người đều có lý tưởng nhất định. Lý tưởng này quyết định phương hướng nỗ lực và phán đoán của người đó. Theo nghĩa này, bố nghĩ rằng những người không tin vào bản thân cũng giống như những tên trộm, bởi bất cứ ai không tin vào bản thân và không sử dụng hết khả năng của mình đều có thể bị coi là kẻ cắp của chính họ. Và trong quá trình này, vì sự sáng tạo của hắn thấp nên hắn đang ăn cắp của xã hội. Tuy nhiên, tội này rất nghiêm trọng, thiệt hại do nó gây ra cũng lớn như tội cố ý trộm cắp. Chỉ bằng việc tin tưởng vào bản thân, chúng ta mới có thể leo đến đỉnh cao. Bố hy vọng rằng chàng trai trẻ ham làm giàu có thể suy nghĩ về những lời dạy chứa đựng trong đó. Bố yêu của con. Bức thư thứ 18, bố không có quyền nghèo. Ngày 26 tháng 7 năm 1906, John thân mến, nhiều bi kịch được gây ra bởi sự hoang tưởng và tự kiêu, cũng giống như những người nghèo khổ. Nhiều năm trước, bố đang ở nhà thờ Batit đại lộ số 5, và bố gặp một thanh niên tên là Hansen, một người làm vườn nhỏ, người đã trải qua một cuộc đời bi thảm. Có lẽ Hansen cho rằng gắn bó với nghèo khó là một đức tính tốt. Ông ấy nói với bố với một giọng điệu cao thượng: "Ông Rockefeller, tôi nghĩ rằng tôi có trách nhiệm thảo luận với ông một vấn đề. Tiền là nguồn gốc của mọi việc xấu xa. Đây là Kinh Thánh nói." Và lúc đó, bố biết tại sao Hansen lại nghèo. Anh ấy đã được học những bài học cuộc sống từ sự hiểu lầm của mình về Kinh Thánh, nhưng anh ta không nhận ra điều đó. Bố không muốn người thanh niên tội nghiệp này ngày càng lún sâu trong đầm lầy hẹp hòi của mình. Bố nói với anh ấy: "Chàng trai trẻ, tôi đã tiếp cận tất cả các loại phương châm giáo dục của Cơ Đốc giáo từ khi tôi còn là một đứa trẻ và sử dụng điều này như quy tắc ứng xử của mình. Tôi nghĩ anh cũng vậy, nhưng trí nhớ của tôi có vẻ tốt hơn anh. Anh quên mất, có một từ ở phía trước câu đó, tình yêu. Tình yêu tiền bạc là nguồn gốc của mọi điều xấu xa." Miệng Hansen há to như muốn nuốt chửng một con cá voi. Bố ước gì anh ta có sở thích kiếm tiền lớn như vậy. "Chàng trai trẻ," bố vỗ vai anh ấy và nói, "Kinh Thánh bắt nguồn từ phẩm giá, tình yêu thương của con người và là sự tôn trọng dành cho linh hồn cao nhất của vũ trụ. Anh có thể trích dẫn những lời này mà không sợ hãi. Vì vậy, khi anh trực tiếp trích dẫn sự khôn ngoan của Kinh Thánh, anh đang trích dẫn chân lý, tình yêu tiền bạc là nguồn gốc của mọi điều ác." "Ồ, chính xác, tình yêu tiền bạc chỉ là một phương tiện để tôn thờ, nhưng không phải là để cứu cánh. Nếu anh không có phương tiện, anh không thể đạt được mục tiêu của mình." Câu nói có nghĩa anh ta chỉ biết là một kẻ nô lệ của sự giàu có, sau đó tiền mới là nguồn gốc của tất cả tội ác. "Hãy nghĩ về điều đó, chàng trai trẻ," bố nhắc Hansen. "Nếu anh có tiền, anh có thể mang lại lợi ích cho gia đình và bạn bè của anh, mang lại cho họ cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ, có lợi cho xã hội, cứu người nghèo không nơi nương tựa. Khi đó tiền trở thành cội nguồn của hạnh phúc." Bố khuyên Hansen: "Ngươi đừng để những ý tưởng hoang tưởng khóa chặt đôi tay đắc lực của mình. Ngươi nên chủ động thời gian để làm cho mình trở nên giàu có hơn, vì có tiền là có quyền lực. Và New York đầy cơ hội để anh làm giàu. Anh nên làm giàu và anh có thể giàu. Hãy nhớ rằng, chàng trai trẻ, dù anh là người qua đường vội vã trong thế giới này, anh cũng phải vượt qua khỏi ánh sáng cuộc đời." Bố không biết liệu Hansen có thể chấp nhận lời thuyết phục của bố hay không, Nếu không, bố sẽ rất hối hận về anh ấy. Anh ấy trông mạnh mẽ, và cái đầu của anh ấy không hề ngu ngốc. Bố luôn nghĩ rằng, mọi người nên dành thời gian để làm giàu. Tất nhiên, một số thứ thực sự có giá trị hơn tiền bạc. Khi nhìn thấy một nấm mồ đầy lá thu, chúng ta không khỏi bùi ngùi khó tả. Bởi bố biết một số thứ quả thực còn quan trọng hơn cả tiền bạc. Đặc biệt những ai đã từng đau khổ mới cảm nhận được sự sâu sắc rằng một số điều còn ngọt ngào, cao quý hơn và thiêng liêng hơn vàng. Tuy nhiên, những người thông thường biết rằng không có điều gì trong số đó cải thiện được đáng kể bằng tiền. Tiền không nhất thiết là tất cả, nhưng trong thế giới của chúng ta, nhiều thứ không thể tách rời tiền. Tình yêu là điều tuyệt vời nhất mà Thượng Đế đã ban tặng cho chúng ta. Nhưng người yêu nhiều tiền mới có thể khiến tình yêu hạnh phúc hơn, và tiền bạc mới có sức mạnh như vậy. Nếu một người nói tôi không muốn tiền, điều đó tương đương với việc tôi không muốn phục vụ gia đình, bạn bè và đồng bào của mình. Tuy câu nói này vô lý, nhưng việc đồng tiền làm phá vỡ mối quan hệ giữa hai người cũng vô lý không kém. Bố tin vào sức mạnh của đồng tiền, và bố ủng hộ rằng mọi người chắc chắn nên kiếm tiền. Tuy nhiên, tôn giáo có thành kiến mạnh mẽ chống lại ý tưởng này, bởi vì một số người tin rằng trở thành dân nghèo của Đức Chúa Trời là một vinh quang tối cao. Bố đã nghe một người cầu nguyện trong buổi cầu nguyện rằng anh ta rất biết ơn vì là một dân nghèo của Đức Chúa Trời. Bố không thể không nghĩ trong lòng, nếu vợ của người đàn ông này nghe thấy những điều vô nghĩa như vậy từ chồng của mình, bố tự hỏi điều gì sẽ xảy ra. Anh ấy chắc chắn nghĩ rằng mình đã sai. Bố không muốn gặp lại loại người đáng thương này của Chúa. Bố không nghĩ là Chúa muốn thế. Bố có thể nói rằng, nếu một người đáng lẽ phải giàu có, nhưng lại hèn nhát và bất tài vì nghèo, thì người đó đã phạm phải một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Anh ta không chỉ không trung thành với bản thân, mà còn đối xử tệ với gia đình của mình. Bố không nói rằng số tiền kiếm được có thể được dùng làm tiêu chí cho sự thành công trong cuộc sống, nhưng hầu hết không có ngoại lệ. Con có thể sử dụng số tiền bên ngoài để đo lường sự đóng góp của một người cho xã hội. Thu nhập của con càng nhiều, đóng góp của con càng nhiều. Khi bố nghĩ rằng bố đã làm cho vô số người đạt được thịnh vượng mãi mãi, bố cảm thấy rằng bố có một cuộc sống tuyệt vời. Bố tin rằng Chúa đã tạo ra kim cương cho dân tộc mình, không phải cho Satan. Lời khuyên duy nhất mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là chúng ta không thể kiếm tiền hay làm điều gì khác để chống lại Đức Chúa Trời. Làm như vậy sẽ chỉ khiến chúng ta thêm tội lỗi. Để có được tiền, rất nhiều tiền, điều đó là dễ hiểu. Miễn là chúng ta nhận được nó một cách thích hợp chứ không phải để tiền kéo mũi mình. Lý do tại sao bố có được ngày hôm nay là do bố được tạo ra bởi niềm tin trong quá khứ của bố. Nói thẳng ra, khi bố cảm thấy mọi người trên thế giới này đang nghèo đói, bố có một niềm tin, bố nên là một người giàu và bố không có quyền là một người nghèo. Theo thời gian, niềm tin này càng trở nên cứng như thép. Khi bố còn trẻ, đó là thời điểm mà quan niệm thờ vàng là thiêng liêng. Và thời điểm đó, hàng chục ngàn người tìm vàng đổ về California để thực hiện giấc mơ phát tài. Mặc dù sau đó người ta phát hiện rằng cơn sốt tìm vàng chỉ là một cái bẫy, nhưng nó đã khơi dậy khát vọng làm giàu của hàng triệu người, trong đó có bố, một đứa trẻ mới 10 tuổi. Khi đó gia đình bố nghèo túng và thường phải nhận sự giúp đỡ từ những người có thiện chí. Mẹ bố là một người rất tự trọng, bà mong rằng bố có thể đảm đương trọng trách là con trưởng và xây dựng gia đình này. Niềm mong mỏi và những lời dạy bảo của mẹ đã hun đúc nên tinh thần trách nhiệm suốt đời cho bố. Bố thề, bố không thể là một người nghèo. Bố muốn kiếm tiền, bố muốn dùng của cải để thay đổi số phận của gia đình mình. Trong ước mơ làm giàu từ nhỏ của bố, tiền không chỉ là công cụ để gia đình bố có một cuộc sống ấm no, mà bằng cách chi tiêu khôn ngoan, tiền bạc có thể đổi lấy phẩm giá, đạo đức, địa vị. Những thứ này còn thú vị hơn nhiều so với những ngôi nhà sang trọng kiểu cách và những bộ quần áo đẹp. Sự hiểu biết của bố về tiền bạc đã củng cố niềm tin của bố rằng bố muốn kiếm tiền và bố muốn trở nên giàu có. Niềm tin này đã tạo cho bố một tinh thần chiến đấu không gì sánh được để theo đuổi sự giàu có. Con trai không gì đáng thương và đáng khinh hơn một đứa trẻ đi kiếm tiền. Bố biết cách kiếm tiền, hãy để tiền là nô lệ cho con, đừng để con là nô lệ của tiền. Đây là cách bố đã làm điều đó. Bố yêu của con. B. Bức thư thứ 19, hãy trở thành người số 1. Ngày 15 tháng 3 năm 1931, John thân mến, người không có tham vọng sẽ không hoàn thành được những điều lớn lao. Đây là câu nói của vua xe hơi, ông Henry Ford. Bí quyết thành công đã được tiết lộ cho bố khi ông ấy đến gặp bố ngày hôm qua. Bố ngưỡng mộ người đàn ông giàu có đến từ Michigan này. Ông ấy là một chàng trai kiên trì và quyết tâm. Ông ấy đã có trải nghiệm gần giống như bố. Henry Ford đã làm việc như một nông dân, làm việc như một người học việc và bắt đầu một nhà máy, hợp tác với những người khác. Thông qua cuộc đấu tranh của mình, ông đã trở thành một trong những người giàu nhất Hoa Kỳ trong thời đại này. Theo bố, ông Ford là người tạo nên kỷ nguyên mới. Không một người Mỹ nào có thể thay đổi hoàn toàn cách sống của cả thế giới như Henry Ford. Nhìn những chiếc xe đi trên phố, con biết rằng bố quá lời khen ngợi ông ta. Ông đã thay đổi ô tô từ hạng sang trở thành thứ thiết yếu mà hầu như ai cũng có thể mua được. Và điều kỳ diệu do ông tạo ra đã biến ông trở thành tỷ phú. Tất nhiên, Henry Ford cũng làm cho túi tiền của bố dày lên không ít. Con người sống phải có mục tiêu hoặc hoài bão. Nếu không, anh ta sẽ giống như con tàu không có bánh lái, trôi dạt mãi mãi và chỉ đến được bãi biển của sự thất vọng. Tham lam của ông Ford vượt quá tầm cao của mình. Ông muốn tạo ra một thế giới nơi mọi người đều có thể thưởng thức ô tô. Tưởng chừng như không thể, nhưng ông đã thành công. Ông trở thành ông chủ của thị trường xe hơi toàn cầu, đem lại lợi nhuận đáng kinh ngạc cho Ford. Theo lời của ông ta, đó không phải là việc tạo ra ô tô, mà là in tiền. Không khó để bố hình dung, Ford đang hừng hực khí thế như thế nào khi đang tận hưởng danh xưng vua xe hơi. Những thành tựu mà Ford tạo ra đã chứng minh một trong những niềm tin trong cuộc đời bố. Sự giàu có tỷ lệ thuận với các mục tiêu. Nếu con có tham vọng lớn và mục tiêu cao, núi tài sản của con sẽ cao ngất trời. Nếu con chỉ muốn đỗ đạt, thì con sẽ chỉ là một phần của thế hệ cuối cùng, thậm chí là không có gì cả. Ngay cả khi của cải ở gần bên con sẽ chỉ nhận được rất ít. Trước khi Ford thành công, có rất nhiều hãng xe lớn mạnh hơn anh ấy rất nhiều, nhưng cũng có không ít người phá sản. Con người được tạo ra với mục đích, một người đang lập kế hoạch thành công hoặc thất bại trong kế hoạch, đây là kinh nghiệm sống của bố. Bố dường như không bao giờ thiếu tham vọng. Từ khi bố còn rất trẻ, bố luôn có tham vọng và ước mơ trở thành người giàu nhất. Đối với một đứa bé nghèo, điều này có vẻ hơi quá lớn, nhưng bố cho rằng mục tiêu đó phải lớn vì muốn đạt được thành công thì phải có được sự hứng khởi. Một mục tiêu tuyệt vời có thể khiến con phát huy hết sức mạnh và sẽ có được sự phấn khích. Mất đi hứng khởi đồng nghĩa với việc không có động lực mạnh mẽ nào thúc đẩy con tiến lên. Đừng thực hiện những kế hoạch nhỏ vì nó không thể khơi dậy tâm hồn. Bố vẫn luôn nhắc nhở bản thân như thế. Tất nhiên, cơ hội thành công không dốc như thác nước Niagara đầy sóng gió, mà hãy từ từ từng giọt một. Sự khác biệt giữa vĩ đại và hèn kém là nhận ra rằng nếu con mong đợi sự vĩ đại, con phải hướng tới mục tiêu của mình mỗi ngày. Nhưng đối với một cậu bé nghèo, làm thế nào để ước mơ vĩ đại này có thể biến thành hiện thực, có thể đạt được nó bằng cách làm việc chăm chỉ cho người khác không? Đây là một ý tưởng ngu ngốc. Bố tin rằng làm việc chăm chỉ cho bản thân sẽ làm cho con giàu có, nhưng bố không tin rằng làm việc chăm chỉ cho những người khác sẽ thành công. Trước khi bố sống trên phố triệu phú, bố thấy rằng nhiều người nghèo xung quanh bố là những người làm việc chăm chỉ nhất. Thực tế phũ phàng là vậy, dù nhân viên có chăm chỉ đến đâu thì cũng có rất ít người trở nên giàu có nhờ ông chủ. Mức lương làm việc cho sếp chỉ có thể giữ cho nhân viên tồn tại với những kỳ vọng hợp lý. Mặc dù người lao động có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng rất khó để trở nên giàu có. Bố đã luôn coi làm việc chăm chỉ sẽ làm cho con giàu có là một lời nói dối. Bố không bao giờ coi làm việc cho người khác là tích lũy của cải đáng kể và là kế sách tốt nhất. Ngược lại, bố rất tin rằng làm việc cho bản thân có thể giàu có. Tất cả những hành động bố làm đều trung thành với ước mơ vĩ đại của bố và những mục tiêu khác nhau đã liên tục đạt được để thực hiện hóa ước mơ này. Khi bố rời trường và đi tìm việc làm, bố đã đặt mục tiêu cho mình vào một công ty hạng nhất, trở thành nhân viên hạng nhất. Bởi vì một công ty hạng nhất sẽ mang lại cho bố kinh nghiệm hạng nhất, hình thành khả năng hạng nhất của bố để bố phát triển thành những hiểu biết hạng nhất và cũng khiến bố kiếm được những mức lương béo bở. Đó là vốn để bắt đầu sự nghiệp tương lai cho chính bố. Tất cả những điều này là nền tảng vững chắc nhất trên con đường thành công của bố. Tất nhiên, làm những thứ trong một công ty lớn cho phép bố suy nghĩ theo cách của một công ty lớn, Điều này rất quan trọng. Vì vậy, bố ngưỡng mộ những công ty lớn và bố muốn vào những công ty có vị trí cao. Đây là quá khứ khiến bố đau khổ. Bố đã đến một ngân hàng xin việc. Thật không may, bố bị từ chối. Bố lại tìm đến một công ty đường sắt, nhưng kết quả vẫn là sự từ chối đầy cay đắng. Thời tiết lúc đó như chống lại bố, nóng nực không chịu nổi, nhưng bố bất chấp mọi thứ và tiếp tục tìm kiếm. Trong những ngày đó, tìm việc làm là trở thành nghề nghiệp duy nhất của bố. Vào lúc 8 giờ mỗi sáng, bố chỉn chu bản thân kỹ càng nhất có thể và rời khỏi chỗ ngủ của mình để bắt đầu một vòng phỏng vấn mới. Trong vài tuần, bố đã chạy qua các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán nhưng không tìm thấy gì. Điều này thật khủng khiếp phải không? Nhưng không ai có thể ngăn cản con tiến lên. Người cản trở con tiến lên chính là chính con. Con là người duy nhất có thể làm điều đó mãi mãi. Bố tự nhủ, nếu mình không muốn người khác đánh cắp giấc mơ của mình, thì mình hãy đứng lên ngay lập tức sau khi thất bại. Bố không nản lòng và nản chí, những lúc thất bại liên tục đã củng cố quyết tâm cho bố. Bố đi thẳng ngay từ đầu, xin việc từng công ty một, thậm chí có công ty bố bị từ chối 2-3 lần. Chúa không bỏ rơi bố, hành trình tìm việc kiên cường này cuối cùng cũng kết thúc. Vào một buổi chiều 6 tuần sau, ngày 26 tháng 9 năm 1855, bố được công ty Hatwit thuê. Ngày hôm đó, dường như quyết định mọi thứ cho tương lai của bố. Cho đến tận ngày nay, bất cứ khi nào bố tự hỏi bản thân, điều gì sẽ xảy ra nếu bố không nhận được công việc đó, bố thường run sợ vì bố biết công việc đã mang lại cho bố những gì và bố sẽ mất nó như thế nào. Vì vậy, bố đã kỷ niệm ngày 26 tháng 9 là ngày sinh nhật thứ 2 trong suốt cuộc đời mình và cảm xúc mà bố dành cho ngày này còn tuyệt vời hơn nhiều so với ngày bố được sinh ra. Viết đến đây, bản thân bố cũng thấy xúc động. Con người giống như chiếc xe đạp về chức năng, trừ khi con di chuyển lên và tiến về phía trước, về phía mục tiêu, con sẽ ngã và lắc. 3 năm sau, với khả năng và sự tự tin vượt trội hơn người thường, bố rời Hatwit và thành lập công ty Craig Rockefeller cùng với ông Craig, bắt đầu lịch sử làm việc cho chính mình. Làm việc chăm chỉ một cách ngu ngốc có thể chẳng là gì sau tất cả, nhưng nếu con nghĩ rằng làm việc chăm chỉ cho sếp của con như một nấc thang sẽ phục vụ con một ngày nào đó, đó chắc chắn là bước khởi đầu của việc tạo ra của cải. Cảm giác được trở thành ông chủ của chính mình thực sự rất tuyệt vời. Tất nhiên, bố không thể luôn chìm đắm trong niềm tự hào là một ông chủ ở tuổi 18 và bố tự nhủ. Tương lai của tôi phụ thuộc vào những ngày trôi qua. Cuối đời, tôi là người giàu nhất nước Mỹ, vẫn còn rất xa. Tôi phải tiếp tục làm việc chăm chỉ vì chính bản thân mình. Hiện tại, người giàu nhất là kết quả của những nỗ lực của bố và thúc đẩy sức mạnh của chính bố. Trong vài thập kỷ qua, bố luôn tin tưởng vào sự xuất sắc. Một trong những câu nói mà bố thường truyền cảm hứng cho bản thân là: đối với bố, vị trí thứ hai không khác gì vị trí cuối cùng. Nếu con hiểu nó, con sẽ nghĩ rằng không có gì ngạc nhiên khi bố thống trị ngành công nghiệp dầu mỏ với tư cách là một ông vua không thể bàn cãi. Mỗi người trong chúng ta đều sống trong hy vọng, nhưng bố sống nhiều hơn trong việc đạt được mục tiêu của mình. Mục tiêu của bố trong cuộc sống là trở thành số 1. Đây cũng là kế hoạch cuộc đời mà bố đã đặt ra và phấn đấu thực hiện theo. Tất cả những nỗ lực và hành động mà bố đã làm đều trung thành với mục tiêu và quy tắc sống của bố. Thượng đế ban cho chúng ta một bộ óc thông minh và cơ bắp cường tráng, không phải để khiến chúng ta thất bại, mà để chúng ta trở thành người chiến thắng vĩ đại. Khoảng 20 năm trước, Tòa án Liên bang đã giải tán gia đình hạnh phúc của bố, nhưng mỗi khi nghĩ đến thành quả mà bố đã tạo ra, bố lại rất phấn khích. Một cuộc sống vĩ đại là một quá trình chinh phục sự xuất sắc. Chúng ta phải tiến tới mục tiêu này mà không sợ đau đớn, với một thái độ vững vàng và sẵn sàng đứng lên mỗi khi vấp ngã trên con đường dài. Bố yêu của con. Bức thư thứ 20, mạo hiểm để sử dụng cơ hội. Ngày 2 tháng 11 năm 1936, John thân mến. Có thể không đến ngày mai sẽ có người sống cuộc sống giàu sang. Tờ báo nói rằng tên của ông là David Morris, giám đốc tài chính của chiến tranh cách mạng Hoa Kỳ và là hoàng tử kinh doanh Philadelphia. Anh ta vừa may mắn ở sòng bạc và thắng rất nhiều tiền. Anh ta cũng nói rằng anh ta là một bậc thầy trong sòng bạc và cũng xuất bản một phương châm sống của một con bạc: tò mò có thể khám phá cơ hội và mạo hiểm có thể sử dụng cơ hội. Con biết đấy, bố luôn không chấp nhận những người ham mê cờ bạc, nhưng bố cảm thấy quý phục quý ông này. Bố thậm chí còn tin rằng với trí tuệ của anh ấy, gần như giống một triết gia, nếu anh ấy có thể tham gia vào thế giới kinh doanh, anh ấy có thể trở thành một người thành công, một cách chuyên nghiệp, một con bạc giỏi. Bố đưa ra một nhận định đáng khâm phục như vậy, không phải những người chơi cờ bạc giỏi sẽ trở thành những nhà kinh doanh giỏi. Trên thực tế, bố ghét những người coi thương trường là sòng bạc, nhưng bố không từ chối tinh thần mạo hiểm bởi vì bố biết một nguyên tắc, rủi ro càng cao, lợi nhuận càng lớn. Phi nước đại trong thế giới kinh doanh đối với mọi người là cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất trong cuộc đời. Quỹ đạo của bố trong cuộc sống là một cuộc phiêu lưu phong phú. Nếu bố có thể tìm ra cuộc phiêu lưu nào là quyết định nhất đối với bố và có liên quan nhất đến tương lai của bố, thì tốt hơn là bố nên dấn thân vào ngành công nghiệp dầu mỏ. Trước khi đầu tư vào ngành xăng dầu, mảng ký gửi nông sản ngân hàng của bố đang làm ăn rất tốt, và nếu tiếp tục, bố hoàn toàn được kỳ vọng sẽ trở thành một người trung gian lớn. Nhưng tất cả điều này đã thay đổi. Ông Andrew, một chuyên gia trong lĩnh vực chiếu sáng, ông ấy nói với bố, Rockefeller, ánh sáng do dầu hỏa phát ra khi cháy sáng hơn bất kỳ loại dầu thắp sáng nào. Nó chắc chắn sẽ thay thế các loại dầu thắp sáng khác. Hãy nghĩ về điều đó, Rockefeller. Sẽ có một thị trường rộng lớn như thế nào nếu đôi chân của chúng ta có thể bước vào, một viễn cảnh sẽ như thế nào? Bố càng nắm trong tay nhiều thứ, sức mạnh của bố càng lớn, cơ hội đang đến để tuột mất không chỉ là tiền bạc, nó đang làm suy yếu sức mạnh của con trên đấu trường làm giàu. Bố nói với Andrew, tôi sẽ làm điều đó. Bọn bố đã đầu tư $4,000, nhưng đối với bố đó là rất nhiều tiền, và bắt đầu kinh doanh lọc dầu. Khi tiền được đầu tư, bố sẽ không coi là thất bại, mặc dù vào thời điểm đó, trong khi dầu mỏ đang tạo ra nhiều triệu phú, thì nó cũng khiến nhiều người nghèo hơn. Bố dấn thân vào ngành lọc dầu và làm việc chăm chỉ. Trong vòng chưa đầy một năm, lọc dầu đã mang lại cho bố nhiều lợi nhuận hơn cả nông sản và trở thành ngành kinh doanh lớn nhất của công ty chúng ta. Vào thời điểm đó, bố nhận ra rằng chính sự can đảm và tinh thần mạo hiểm đã mở ra cho bố một kênh kiếm tiền mới. Vào thời điểm đó, không có ngành nào có thể trở nên giàu có trong một sớm một chiều như ngành dầu mỏ. Triển vọng này kích thích mong muốn kiếm thật nhiều tiền của bố. Nó cho bố thấy cơ hội đã được mong đợi từ lâu để đạt được những thành tựu to lớn. Bố tự nhủ, phải nắm thật chặt nó mới có thể đưa con đến ước mơ. Nhưng sau đó, bố đã mở rộng chiến lược kinh doanh dầu mỏ khiến đối tác của bố, ông Craig, rất tức giận. Craig là một kẻ ngu dốt, kiêu ngạo, yếu đuối và thiếu can đảm. Anh ta sợ thất bại và ủng hộ một chiến lược kinh doanh thận trọng. Điều này hoàn toàn trái ngược với quan điểm kinh doanh của bố. Trong mắt bố, tiền giống như phân, rải rác thì làm được nhiều việc, còn muốn giấu nó thì nó có mùi rất khó chịu. Craig không phải là một nhà kinh doanh giỏi. Anh ta không biết giá trị thực của đồng tiền. Khi chúng ta thờ ơ với những điều quan trọng, cuộc sống của chúng ta sẽ kết thúc. Craig đã trở thành một vật cản trên con đường thành công của bố, và bố phải gạt bỏ anh ấy, chia tay anh ấy. Đây là một thời điểm rất quan trọng với bố. Để chiến thắng, người ta phải hiểu giá trị của sự mạo hiểm và người ta phải có tầm nhìn để tạo ra may mắn. Đối với bố, chia tay ông Craig chắc chắn là một cuộc phiêu lưu, nhưng trước khi ra quyết định thực hiện tất cả các bước chuyển lớn vào ngành dầu mỏ, bố phải chắc chắn rằng dầu mỏ sẽ không biến mất. Khi đó, nhiều người cho rằng dầu là loại phù du sớm nở chóng tàn. Bố hy vọng rằng nguồn dầu sẽ không bị cạn kiệt, và một khi nguồn dầu không còn thì những khoản đầu tư đó sẽ trở nên vô giá trị. Nhưng thông tin bố nhận được khiến bố lạc quan rằng nguồn dầu sẽ không biến mất, đã đến lúc phải chia tay. Trước khi khoe với Craig, bố đã kéo ông Andrew đến chỗ riêng tư và bố nói với ông ấy, chúng ta thật may mắn, có một khoản tiền lớn đang chờ chúng ta, nhưng đó là một số tiền rất lớn. Tôi muốn dừng lại với Craig và hợp tác với anh. Nếu tôi mua cổ phần của họ, anh sẽ làm gì với tôi? Andrew không làm bố thất vọng. Vài ngày sau, bố kéo nhiều ngân hàng đến để hỗ trợ bố. Vào tháng 2 năm đó, sau hàng loạt công việc chuẩn bị, bố đề nghị chia tay với anh Craig. Dù anh ấy rất miễn cưỡng, nhưng bố vẫn kiên quyết. Cuối cùng, tất cả chúng bố đều đồng ý đấu giá công ty cho người trả giá cao nhất. Ngay cả hôm nay, khi nghĩ đến cảnh đấu giá, bố rất phấn khích. Nó giống như một canh bạc tại casino. Nó ly kỳ và đầy sự phấn khích. Đó là một canh bạc lớn. Bố đặt cược tất cả số tiền bố có. Đây là cuộc sống, con trai ạ. Công ty bắt đầu đấu giá khởi điểm từ $500, nhưng ngay sau đó, nó đã leo lên mấy nghìn đô la, rồi từ từ leo lên 50.000 đô la. Mức giá này đã vượt quá giá trị nhà máy lọc dầu ước tính của bố, nhưng giá đấu đã tăng lên và bắt đầu vượt qua mức 60.000, sau đó vọt lên 70.000. Lúc này bố bắt đầu lo sợ liệu mình có thể mua lại công ty này, một công ty do chính tay bố gây dựng, và liệu bố có đủ khả năng chi trả nhiều tiền như vậy hay không. Nhưng bố nhanh chóng bình tĩnh lại và bố đã tự cảnh báo mình, đừng sợ vì mình đã quyết tâm, hãy dũng cảm tiến lên. Đối thủ đưa ra mức 72.000 đô la và bố không ngần ngại đưa ra mức 72.500 đô la. Ngay lúc đó, ông Greg đứng dậy và hét lên, tôi không thể chịu đựng được thêm nữa, Rockefeller, nó là của anh. John thân mến, đó là khoảnh khắc quyết định cuộc đời bố. Bố cảm thấy nó có ý nghĩa phi thường. Tất nhiên, bố đã phải trả một cái giá đắt để chia tay với ông Greg, và bố đã chia cho Greg một nửa số cổ phần của công ty và 72.500 đô la. Nhưng những gì bố giành được là tự do và một tương lai huy hoàng. Bố đã trở thành chủ nhân của chính mình và bố không còn phải lo lắng về những kẻ tầm thường tiền cận cản đường bố. Khi ở tuổi 21, bố sở hữu nhà máy lọc dầu lớn nhất ở Cleveland. Bố đã là một trong những nhà lọc dầu lớn nhất trên thế giới. Hôm nay bố nghĩ rằng anh chàng có thể ăn 500 thùng dầu thô mỗi ngày này, tương đương với việc bố sẽ bước lên trên con đường trở thành chúa tể, vũ khí để chinh phục vương quốc dầu mỏ. Nhờ cuộc đấu giá, đó là bước khởi đầu cho sự thành công trong cuộc sống của bố. Gần như chắc chắn rằng, sự an toàn trước hết không làm cho chúng ta trở nên giàu có, và để được trả công, chúng ta luôn phải chấp nhận những rủi ro cần thiết đi kèm với nó. Cuộc sống không phải như thế này hay sao? Trong khi cái gọi là duy trì cuộc sống chỉ dành cho những người nằm trên giường bệnh và đeo ống thở. Nó rất đơn giản, thái độ của bố, thận trọng không phải là cách hoàn hảo để thành công. Bất kể chúng ta làm gì, hay thậm chí là tính mạng của mình, chúng ta phải lựa chọn giữa rủi ro và thận trọng. Đôi khi cơ hội chiến thắng của rủi ro lớn hơn rất nhiều so với sự thận trọng. Thương nhân là những người theo đuổi lợi nhuận và của cải. Họ phải dựa vào việc tạo ra các nguồn lực và lấy các nguồn lực của người khác, thậm chí buộc người khác phải từ bỏ nguồn lực của họ để làm cho mình trở nên giàu có hơn. Vì vậy, rủi ro là một phương tiện không thể thiếu để các thương nhân tham gia thị trường. Nếu con muốn biết những kỹ thuật vừa rủi ro vừa không thất bại, con chỉ cần nhớ một câu, hãy mạnh dạn lên kế hoạch và thực hiện một cách cẩn thận. Bố yêu của con. Bức thư thứ 21, xúc phạm là một động lực. Ngày 27 tháng 2 năm 1901, John thân mến, màn trình diễn của con khi đàm phán với ông Morgan đã khiến bố mẹ rất kinh ngạc. Chúng ta không ngờ rằng con có đủ can đảm để chiến đấu chống lại túi tiền lớn nhất của phố Wall độc đoán. Hơn nữa, cách con trả lời một cách bình tĩnh, có ý nghĩa, nó không thua trình độ học vấn của con. Con hoàn toàn kiểm soát đối thủ của mình. Cảm ơn Chúa đã cho chúng ta có một đứa con tuyệt vời như vậy. Trong một bức thư, con nói với bố rằng ông Morgan đã đối xử với con một cách thô lỗ và rằng ông ấy có ý đồ muốn xúc phạm con. Bố nghĩ con đúng. Thực ra là ông ta muốn báo thù bố, nhưng con đã thay mặt bố làm cho ông ta bẽ mặt. Con biết đấy, lần này Morgan đề xuất thành lập liên minh với bố vì ông ta lo lắng rằng bố sẽ đe dọa ông ta. Bố tin rằng ông ấy miễn cưỡng hợp tác với bố vì ông ấy biết rằng bố và ông ấy là hai toa xe chạy trên hai con đường và cả hai chúng ta đều không thích nhau. Bố cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy ngón chân với sự kiêu ngạo của Morgan. Bố nghĩ chắc ông ấy cũng cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy bố. Nhưng Morgan là phù thủy kinh doanh. Ông ấy biết rằng bố không để mắt tới phố Wall và bố không sợ những lời đe dọa của ông ấy đối với bố. Vì vậy, nếu ông ta muốn hiện thực hóa tham vọng thống trị ngành công nghiệp thép của Hoa Kỳ, ông ta phải hợp tác với bố. Nếu không, chờ đợi ông ta là một cuộc chiến cạnh tranh sinh tử. Những người giỏi suy nghĩ và hành động biết rằng họ phải loại bỏ sự kiêu ngạo và thành kiến. Tất cả đều biết rằng họ không bao giờ được để định kiến cá nhân cản trở thành công của họ. Ông Morgan là một người như vậy. Vì vậy, mặc dù ông Morgan không muốn giao dịch với bố, ông ấy đã hỏi bố liệu ông ấy có thể gặp bố tại văn phòng chủ tịch của Standard Oil hay không. Những người có thể bám trụ đến giây phút cuối cùng trong cuộc đàm phán chắc chắn sẽ có lợi. Vì vậy, bố nói với Morgan, tôi đã nghỉ hưu, và nếu ông muốn, tôi rất vui khi đợi ông trong nhà của tôi. Morgan thực sự đã đến. những lời nói rất trịnh thượng, nhưng ông ấy không bao giờ có thể nghĩ rằng khi ông ấy hỏi đến những vấn đề cụ thể, bố sẽ nói: "Xin lỗi ông Morgan, tôi đang nghỉ hưu. Tôi nghĩ con trai tôi, John, sẽ rất vui khi nói chuyện với ông về thỏa thuận. Chỉ có những kẻ ngốc mới không thể nhìn thấy điều này." Bố đang khinh bỉ Morgan một cách trắng trợn, nhưng ông ấy đã kiềm chế và nói với bố rằng: "Tôi hy vọng anh có thể nói chuyện với văn phòng của tôi ở phố Gua." Bố đã đồng ý. Trả thù người khác là một cuộc tấn công vào chính mình. Ông Morgan dường như không hiểu sự thật này, và kết quả là sự tức giận. Ông ấy có mục đích giải tỏa tâm trí, nhưng lại bị con kiểm soát. Trong mọi trường hợp, bỏ qua sự xúc phạm trắng trợn của ông Morgan đối với bố, ông ấy vẫn canh cánh trong lòng về mục tiêu cần đạt được, điều mà bố khá trân trọng. Con trai, bọn bố lớn lên trong một xã hội có phẩm giá, và bố biết việc một người yêu nhân phẩm bị xúc phạm có nghĩa như thế nào. Nhưng trong nhiều trường hợp, dù con là ai, ngay cả Tổng thống Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, con cũng bất lực trong việc ngăn cản những lời xúc phạm từ người khác. Vậy chúng ta nên làm gì? Đó có phải là phản công trong cơn tức giận và bảo vệ nhân phẩm của mình? Hay khoan dung và độ lượng? Hay con trả lời theo những cách khác? Như con có thể nhớ, bố đã luôn giữ một bức ảnh nhóm, chụp lớp học cấp 2 của bố, trong đó không có bố, và chỉ có những đứa trẻ con nhà giàu. Nhiều thập kỷ trôi qua, và bố vẫn trân trọng nó, thậm chí bố đóng nó vào khung, rồi treo lên chỗ dễ nhìn nhất. Đó là một buổi chiều thời tiết tốt. Giáo viên nói với bọn bố rằng một nhiếp ảnh gia sẽ đến chụp ảnh các học sinh trong giờ học. Bố đã chụp ảnh, nhưng rất ít. Đối với một đứa trẻ xuất thân từ một gia đình nghèo, chụp ảnh là một điều gì đó xa xỉ. Ngay khi nhiếp ảnh gia xuất hiện, bố đã tưởng tượng ra cảnh được thu vào máy ảnh. Cười nhiều hơn, tự nhiên hơn, đẹp trai hơn. Thậm chí bắt đầu tưởng tượng về nhà như báo tin vui cho mẹ. Mẹ ơi, con chụp ảnh rồi, được chụp bởi một nhiếp ảnh gia, thật tuyệt vời. Bố nhìn chằm chằm vào người nhiếp ảnh gia đang cúi xuống, với một đôi mắt thích thú. Hy vọng anh ta sẽ kéo bố vào máy ảnh sớm hơn. Nhưng bố đã thất vọng, các nhiếp ảnh gia dường như là một nhà thẩm mỹ. Anh ta đứng dậy chỉ vào bố và nói với giáo viên của bố: "Cô có thể cho học sinh đó rời khỏi chỗ ngồi không? Ăn mặc sộc sạch quá." Khi đó bố là một kẻ yếu đuối, bố vẫn phải vâng lời của cô giáo. Bố không có sức mạnh để chiến đấu, bố chỉ có thể âm thầm đứng lên và tạo cảnh đẹp cho đám con nhà giàu ăn mặc đẹp đẽ. Ngay lúc đó, bố cảm thấy mặt mình nóng lên, nhưng bố không tức giận, bố không than khóc và bố không phàn nàn về việc tại sao ông bà con không cho bố ăn mặc đẹp hơn. Trên thực tế, họ đã cố gắng hết sức để bố có được một nền giáo dục tốt. Nhìn cảnh nhiếp ảnh gia chụp ảnh, bố siết chặt tay trong túi và tự thề rằng một ngày nào đó, tôi sẽ trở thành người giàu nhất thế giới. Những gì một nhiếp ảnh gia có thể làm cho tôi, đó là niềm tự hào của tôi khi để những họa sĩ nổi tiếng nhất trên thế giới vẽ cho tôi những bức chân dung. Con ơi, lời thề ấy của bố đã trở thành hiện thực. Trong mắt bố, ý nghĩa của từ xúc phạm đã bị thay đổi. Nó không còn là những lưỡi dao tước đi phẩm giá của bố, mà là động lực mạnh mẽ như núi sông đổ xô thúc giục bố tiến về phía trước và thôi thúc bố theo đuổi mọi điều tốt đẹp. Nếu nhiếp ảnh gia truyền cảm hứng cho một đứa trẻ nghèo trở thành người giàu nhất thế giới, điều đó có vẻ không thừa. Mọi người đều có thời gian để được hưởng những tràng pháo tay tán thưởng để khẳng định thành tích của chúng ta hoặc để khẳng định phẩm chất nhân cách đạo đức của chúng ta. Và khi chúng ta bị tấn công, bị xúc phạm, hãy loại bỏ ác ý. Bố nghĩ lý do chúng ta bị xúc phạm là do khả năng của chúng ta không tốt. Nói tóm lại, nó không tạo ra sự tôn trọng của người khác. Vì vậy, bố muốn nói rằng sỉ nhục không phải là một điều xấu. Nếu con là người điềm tĩnh, con có thể nghĩ rằng sự xúc phạm là thước đo khả năng. Đó là cách bố đối mặt với sự xúc phạm. Bố biết rằng bất kỳ sự xúc phạm nhỏ nào cũng có thể làm tổn thương nhân phẩm. Tuy nhiên, phẩm giá không phải do Thượng Đế ban tặng, cũng không phải do người khác ban tặng, mà do chính con tạo ra. Nhân phẩm là sản phẩm tinh thần mà con tự thưởng thức. Nhân phẩm của mọi người thuộc về anh ta. Con nghĩ rằng con có phẩm giá và con có phẩm giá. Vì vậy, nếu ai đó làm tổn thương tình cảm, nhân phẩm của con phải bất động. Nếu con không chết với nhân phẩm của mình, không ai có thể làm tổn thương con. Con trai của bố, mối quan hệ của con với chính mình là sự khởi đầu của mọi mối quan hệ. Khi con tin tưởng vào bản thân và hài hòa với chính mình, con là người bạn đời chung thủy nhất của con. Bố yêu của con. Bức thư thứ 22 khiến đối thủ sợ hãi bằng sức mạnh. Ngày 27 tháng 2 năm 1901, John thân mến. Tối nay bố gặp người hòa giải, ông Henry Frick, và bố nói với ông ấy, như con trai chúng tôi đã nói với ông Morgan, tôi không vội bán công ty đó. Như anh có thể đoán, tôi chưa bao giờ ngăn cản việc làm bất kỳ công việc kinh doanh có giá trị nào. Tuy nhiên, tôi cực lực phản đối sự coi thường của người mua. Tôi đã ra giá để cố gắng loại trừ những kẻ thiếu thiện chí. Cuối cùng thì tôi không muốn làm một công việc kinh doanh như vậy. Bố yêu cầu ông Frick nói với ông Morgan rằng hắn sai rồi. John, có vẻ như con vẫn phải đối phó với ông Morgan mặc dù con ghét gã đó. Vì vậy, bố muốn góp ý cho con một chút để cho gã vô sỉ đó biết được hậu quả của việc mình đã làm là như thế nào. Con trai, nhiều người mắc cùng một sai lầm, họ không biết họ đang làm gì. Trên thực tế, bất kể con ở vị trí nào, chẳng hạn như vận hành dầu mỏ, bất động sản, kinh doanh thép hay là chủ tịch hoặc nhân viên, con đều phải làm một việc, đó là thương lượng. Nhiều cuộc thương lượng thậm chí còn hơn thế nữa. Đó không phải là doanh nghiệp, mà là những người bắt đầu cuộc chiến với con. Vì vậy, hiểu mình và hiểu đối thủ là điều kiện tiên quyết để đảm bảo một chiến thắng đậm trong trận chung kết. Con cần biết rằng sự chuẩn bị là một phần của tâm lý trong trận đấu, và con cần biết địch, biết ta. Nếu con muốn có một lợi thế đáng kể, con cần phải biết: thứ nhất, tình hình tổng thể, tình hình thị trường và thời thế. Thứ hai, nguồn lực của con, điểm mạnh, điểm yếu, con đang nắm lợi thế gì. Thứ ba, nguồn lực của đối thủ, tình hình tài sản của đối thủ như thế nào, điểm mạnh và điểm yếu của anh ta ở đâu. Trong bất kỳ cuộc cạnh tranh nào, một trong những yếu tố quan trọng để hoạch định chiến lược tổng thể là hiểu rõ lợi thế của đối thủ. Thứ tư, mục tiêu và thái độ của con, phương châm của thần mặt trời Apollo chỉ vỏn vẹn một câu ngắn gọn. Con người phải tự biết mình, con cần biết mình đang làm gì, mục tiêu là gì, quyết tâm đạt được mục tiêu như thế nào. Hãy nghĩ đến bản thân giống như người chiến thắng, đừng nghi ngờ bản thân. Đâu là ưu nhược điểm về tinh thần và thái độ? John, con phải nhớ câu của bố, con càng nghĩ nhiều về bản thân, con sẽ trở nên tốt hơn, một thái độ tích cực sẽ tạo nên thành công. Thứ năm, mục tiêu và thái độ của đối thủ. Điều quan trọng là phải đoán được mục tiêu của đối thủ, càng nhiều càng tốt. Điều quan trọng nữa là con phải cố gắng thâm nhập vào trái tim của đối thủ, hiểu được cảm xúc của hắn. Không nghi ngờ gì nữa, cách cuối cùng, dự đoán và hiểu đối thủ là khó làm được nhất, nhưng con phải cố gắng để đạt được nó. Hầu hết các đại tướng quân đều có một thói quen chung, họ luôn cố gắng hết sức để hiểu tính cách cùng thói quen của đối phương, để phán đoán những lựa chọn và hướng hành động mà đối phương có thể đưa ra. Trong tất cả các hoạt động cạnh tranh, luôn hữu ích khi có thể hiểu được đối thủ, vì khi đó con có thể dự đoán được động thái của đối thủ. Các biện pháp chủ động và dự đoán hầu như luôn hiệu quả và mạnh mẽ hơn các biện pháp ứng phó thụ động. Như người ta đã nói, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Trong một số trường hợp, đối thủ cạnh tranh của con có thể là người con biết rõ, vì vậy con phải vận dụng lợi thế này. Nếu con hiểu rằng anh ấy là một người rất thận trọng, có lẽ con nên thận trọng. Nếu con cho rằng anh ấy luôn bốc đồng, có thể điều này muốn ám chỉ rằng con phải xông xáo, nếu không con có thể bị đẩy vào ngõ cụt. Tuy nhiên, con không cần phải làm quen với đối thủ để hiểu họ, chỉ cần con có thể hiểu rõ ràng các chi tiết, con có thể tìm thấy rất nhiều thứ có giá trị trên bàn đàm phán. Những người giỏi đàm phán nên có khả năng quan sát mọi thứ. Con thậm chí không cần phải đợi cho đến khi bước đầu tiên được thực hiện, trước khi bắt đầu hiểu đối thủ của mình. Những gì chúng ta có thể tiết lộ hoặc che giấu ý định của chúng ta, nhưng những lựa chọn của chúng ta hầu như luôn tiết lộ bí mật trong đầu của chúng ta. Ý tưởng, lựa chọn đầu tiên, hành động đầu tiên sẽ tiết lộ sự thật. Con phải hiểu những gì con đang nói trong cuộc đàm phán. Nếu con thực sự có thể kiểm soát mọi thứ, con sẽ có thể kiểm soát những gì con nói và mang lại lợi ích cho bản thân. Tương tự như vậy, con phải luôn cảnh giác để nhận được thông tin từ đối thủ của con. Nếu vậy, con có thể tiếp tục kiểm soát một lợi thế rõ ràng. Nếu con không làm điều này, con có thể mất một cơ hội khác. Con cần biết rằng, thất bại trong một cuộc đàm phán có tính cạnh tranh cao đồng nghĩa với việc cơ hội chiến thắng trong cuộc đàm phán lần sau sẽ bị giảm đi. Bí mật của giao dịch là con cần biết những gì không thể được giao dịch và những gì có thể được giao dịch. Ông Morgan coi chúng ta như những mảnh vụn trong góc phòng và muốn dọn dẹp nó, nhưng chúng ta phải ở lì trên sàn nhà. Điều này không thể được thương lượng. Đồng thời, ông ta cũng phải đưa ra một mức giá thật tốt. Nhưng con cũng cần biết rằng Khi kinh doanh, con không được muốn kiếm hết tiền mà phải để lại một chút cho người khác kiếm mới. John, con biết đấy, chúng ta sẵn sàng thực hiện thỏa thuận này vì chúng ta nghĩ rằng nó sẽ tốt cho mình, điều đó là hiển nhiên. Tuy nhiên, con không nên bị hạn chế bởi quan niệm rõ ràng và hạn hẹp này. Lần này, mức giá phía Morgan đưa ra thấp hơn giá trị thực 1 triệu đô. Nếu ông ta chỉ muốn thực hiện loại giao dịch này, điều đó có nghĩa là ông ta sẽ mất cơ hội giành quyền bá chủ trong ngành thép của Hoa Kỳ. Ý nghĩa thực sự của giao dịch là trao đổi giá trị và trao đổi những gì con có để đổi lấy những gì con muốn. Cách tốt nhất để hoàn thành một giao dịch là nhấn mạnh giá trị của nó. Và nhiều người mắc sai lầm khi nhấn mạnh vào giá tiền hơn là giá trị. Họ thường nói, quả thật là rất rẻ và không có cái giá nào thấp như vậy. Đúng, không ai muốn trả giá cao, nhưng nó vượt quá mức giá thấp nhất. Mọi người thích nhận được giá trị cao nhất. John, trong cuộc đàm phán của con,